Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 71, ngang ngược. Đi à, làm sao không đi? Vân Dương tại sau lưng, kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không muốn đổi ý à? Không không không, Tần Đại Thiếu đã là sắc mặt thanh bạch, tè ra quần, chỗ nào có thể đâu? Vân Thiếu Gia xin mời. Đem Vân Dương hầu hạ lão ra một dạng mời vào cửa. Tần Đại Thiếu liền như là chúng tên con thỏ một dạng chay. Vấn đề này cần phải nhanh bẩm báo phụ thân đại nhân. Một cái náo không tốt, toàn bộ Tần gia, nhưng là không còn a. Tới những người này, cái nào cũng không thể trêu vào a. Vân Dương một thân một mình ngồi uống trà, cũng không nóng nảy. Khóe miệng tất cả đều là ấm áp mỉm cười. Nhìn, thiếu niên phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, không có chút nào phập phồng không yên. Hoàng cung ngọc dùng không sai biệt lắm. Hôm nay muốn chọn mua. Điểm này, Vân Dương tự nhiên biết. Thái tử cùng mấy vị hoàng tử ngọc trong phủ dùng để ban thưởng hoặc là nói có công dụng khác. Cũng không nhiều, mà lại. Thái tử cùng mấy vị hoàng tử tập thể bị cấm túc. Không thể ra cửa, cần có đồ vật nhất là nhiều hơn một chút. Không thể ra cửa, dùng cái gì lung lạc, hoặc là làm việc. Tại trong hoàn cảnh lớn giữa cả thế gian đối với Ngọc Thạch vô cùng tôn sùng này. Tự nhiên cần loại này Mỹ Ngọc A, Ngọc Thạch, phủ thái tử cùng mấy vị hoàng tử trong phủ, cũng không hẹn mà cùng bắt đầu tranh mua. Cũng định vào hôm nay, những này, Vân Dương tự nhiên cũng là biết đến. Nói nhảm, hắn nếu là không biết, hắn cũng liền không ở thời điểm này đến rồi. Hắn an tĩnh uống trà, cả người dung mạo tuấn nhã, khí chất siêu phàm, liền như là một bộ điềm tĩnh vẽ. Để bên cạnh thị nữ nhìn ngây người con mắt, thật sự là một cái an tĩnh Mỹ nam tử, không chút nào biết. Vị này ăn tĩnh Mỹ nam tử ngay tại kế hoạch vô số chuyện kinh thiên động địa. Hôm nay tại Ngọc Trang này, vị này ăn tĩnh Vân công tử, liền tất nhiên là muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ một lúc sau, Tần công tử đầu đầy là mồ hôi chạy tới. Vân thiếu gia, thật có lỗi, thật có lỗi. Đợi lâu, không sao, Vân Dương ôn tồn lễ độ. Hiện tại, đi chọn Ngọc. Cái này. Tần công tử sắc mặt phát khổ, hiện tại hoàng cung người cùng mấy vị hoàng tử người đang chọn. Vân thiếu gia ngươi, ý của ngươi là, để cho ta tại bọn hắn chọn còn lại đằng sau lại tuyển. Vân Dương cười tủm tỉm hỏi, trong mắt ngươi, ngươi nhìn ta, cứ như vậy thích ăn đồ ăn thừa. Không, không không không, Tần thiếu khuôn mặt như là mướp đắng một dạng, ý của ta là... ý của ngươi là, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Vân Dương đã đứng dậy đi ra ngoài, cũng cho ta kiến thức một chút. Cái gì gọi là hoàng thất phong phạm, thiên gia tử đệ, không không, Tần công tử khuôn mặt xoắn suýt cơ hồ muốn lên nếp nhăn. Gia phụ có ý tứ là, Vân công tử an tâm chớ vội, một lát nữa, chúng ta trực tiếp đi nhà ta chân tàng mật thất. Đồ nơi đó, thế nhưng là nhà ta mấy đời chân tàng, tuyệt đối đều là đồ tốt, so phía ngoài cái gì cái gọi là đặc cấp, cần phải tốt hơn nhiều. Đây vốn là ranh giới cuối cùng, Tần phụ đã từng dặn đi dặn lại, nếu là có thể không động, cũng đừng có nói ra. Nhưng Vân Dương như thế khởi thân, liền trực tiếp đem Tần công tử ranh giới cuối cùng bước đi ra. Vân Dương sờ lên cằm, hoài nghi nhìn xem Tần công tử, chậm rãi nói, thật, thật, thiên chân vạn sắc thật. Tần thiếu thề thề, vậy ta cũng đi nhìn xem, ta không cùng bọn hắn đoạt, liền cùng đi xem nhìn, cái này không có gì à. Vân Dương nói, cái này, nghề này, chỉ là, thân phận của ngươi. Tần thiếu nhẹ nhàng thở ra. Ngươi liền trực tiếp nói với bọn họ thân phận của ta là được. Chẳng lẽ ta còn nhận không ra người a? Vân Dương kỳ quái nhìn xem Tần thiếu. ta đến mua ngọc, sau đó để bọn hắn chọn trước. Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, được thêm kiến thức, cũng không được. Ngoặc kép, đi, được chưa? Chấm ngoặc kép, Tần gia ngọc trang, làm ngọc đường quốc đệ nhất ngọc trang. Tự nhiên là rất khổng lồ. Vân Dương đây là lần đầu tiên tới. Trên đường đi nhìn thấy toàn bộ trang viên bốn phía sân nhỏ. Tất cả đều là làm công tác phường. Các loại thanh âm huyên náo bên tai không dứt. Đây là tầng thứ nhất nhà kho. Dễ dàng ra mỹ ngọc tảng đá. Đều ẩn nơi này. Từ ngọc sơn ngắt lấy đằng sau. Đều mở cửa sổ miệng. Phát hiện phẩm chất tốt. Không một khối tiết ra ngoài. Đây là tầng thứ hai nhà kho. Tất cả ngọc thạch nguyên phôi đều ẩn nơi này, tận cùng bên trong nhất mới là ngọc thạch biểu hiện ra. Vừa đi, Tần Thiếu một bên giới thiệu, vừa đi nhập nơi này, Vân Dương lập tức cũng cảm giác trong thức hải lục lục hưng phấn lên. Ngay cả lá cây mang thân thân còn có dây leo đều điên cuồng vặn vẹo, một cỗ nhu nhu non nớt ý niệm không ngừng thúc giục Vân Dương. Có đồ tốt, có rất rất nhiều đồ tốt. Nhanh cho ta ăn, ta muốn ăn. Hoa nhà nhà nhà có đồ tốt, ngoặc kép. Vân Dương thực sự bị ồn ào không được, mặt đen lên gào to một tiếng. Im miệng. Một bên, ngay tại miệng như Huyền Hà giới thiệu, Tần Thiếu bỗng nhiên đóng chặt miệng, một mặt hoảng sợ nhìn qua Vân Thiếu gia ngươi. Vân Dương một mồ hôi. Khụp. Ta không phải nói ngươi. Tần Thiếu tức sạm mặt lại. Nơi này liền hai ta. Ngươi không phải nói ta. Vậy ngươi nói ai đây? Đến cùng ta chỗ nào nói nhầm? Lại trêu đến gia hỏa này không kiên nhẫn được nữa. Ngươi tiếp tục giới thiệu a. Vân Dương kỳ quái nhìn xem hắn. Thế nào không nói? Tần Thiếu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vân Dương vừa tiến vào đại sảnh. Liền thấy người trong đại sảnh, ân, sáu nhóm người, riêng phần mình phân biệt rõ ràng, làm sao lại sáu nhóm người? Vân Dương trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hoàng cung một đám, thái tử một đám, còn lại tính cả một cái vị thành niên hoàng tử, cũng bất quá ba nhóm còn kém không nhiều lắm, làm sao nhiều như vậy? Cuối cùng một đám kia chính là hoàng đế bệ hạ năm ngoái vừa mới ra đời vị kia tiểu hoàng tử mẫu phi. Phái người tới, Tần Thiếu ghé vào bên tai Vân Dương. Ngoặc kép, Vân Dương không còn gì để nói. Còn không đầy một tuổi, vị này tiểu hoàng tử mẫu phi, liền nghĩ là nhi tử thành lập thành viên tổ chức rồi. Đây cũng quá sớm a. Một cái âm nhu thanh âm đang nói chuyện, tạp gia lần này tới. Chính là dâng thánh dụ. Có cái gì tốt một chút, phẩm chất cao một chút, Tần trang chủ không ngại lấy ra, tạp ra cầm liền đi, tuyệt sẽ không nhiều quấy giày. Bên kia, Tần Thiếu phụ thân một đầu mồ hôi. Lấy ra, ta dám lấy ra. Ta đem tốt đều lấy cho ngươi đi ra. Ngươi chọn lựa xong đi là không có chuyện, nhưng còn lại đều muốn cầu giống như ngươi phẩm chất. Ta tới nơi nào để tìm? Còn lại mấy cái kia, có người nào dễ trêu? Bất quá Tần trang chủ cũng là người ứng phó đã quen loại tràng diện này. Nếu như thế, Ngô công công, chúng ta không bằng cùng đi lầu ba. Toàn bộ tầng thứ ba, tất cả đều là phẩm chất cao mỹ ngọc. Tần trang chủ dứt khoát làm ra một bộ người thức thời dáng vẻ. Đầy đủ chư vị dùng, như vậy rất tốt. Vị này Ngô công công thanh âm âm nhu, mang theo bốn cái tiểu thái giám, từng cái thế mà mi thanh mục tú, đưa tay tại một cái tiểu thái giám trên đầu vỗ vỗ, tại trên cổ sờ lên, nói, như vậy, xin mời, đang muốn khởi hành, đột nhiên con mắt một nghiêng, thật bất ngờ thấy được Vân Dương, một đôi mắt, trong chốc lát tuôn ra đến nóng bỏng tinh quang. Thế mà không đi, nhiệt tình đi tới, mang theo một cỗ thận trọng cùng nóng rực, âm nhu mà hỏi, vị công tử này là ai? Dáng dấp tốt tuấn tiếu, tạp gia chỉ thích như vậy tướng mạo, nhìn xem Vân Dương ánh mắt, tựa như là một cái sắc lang thấy được một cái trần trùng trục mỹ nữ. Thèm nhỏ dãi, muốn cũng không có nghĩ. Vân Dương run tay một cái bạt tay mạch liền điên cuồng đập đi lên. Vốn là tính không có chuyện gì, Vân Dương cũng phải tìm chút chuyện kiểm tra gia hỏa này nội tình. Bây giờ con hàng này thế mà ác tâm như vậy đụng lên đến. Vân Dương chỗ nào sẽ còn lưu thủ. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Không sai, một cái tát, thế mà đánh ra đến một cái bạo tạc đồng dạng tiếng vang. Vị này Ngô Công Công thân thể, phá bao tải đồng dạng bay lên. Trên không trung quay tròn vòng vo 7-8 cái vòng thế mà còn chưa rơi xuống đất. Như con thoi bay ra ngoài, oanh một tiếng đập vào thái tử điện hạ nhóm người kia trong đám người. Lập tức đập ngã hai cái, há miệng, một miệng lớn máu tươi, mang theo 7-8 cái răng phun ra ngoài. Cơ hồ ngay cả giường cũng bị Vân Dương đánh xuống tới. Lớn, lớn mật. Một cái tiểu thái giám âm thanh kêu to, trong sảnh hỗn loạn tưng bừng. Vân Dương cất bước tiến lên, thái tử bên kia người dẫn đầu rõ ràng là một cao thủ. Quét ngang thân, liền ngăn ở Vân Dương trước mặt, làm can, trước mặt mọi người hành hung. Người có biết vương pháp ở đâu? Vân Dương hừ một tiếng, run tay một cái, một thanh kiếm ông một tiếng rơi trên mặt đất. Màu vàng sáng chuôi kiếm, phía trên, rõ ràng 16 cái chữ nhỏ phân làm hai hàng, kiếm lăng sơn hà, như chấm đích thân tới, giám thị bách quan, tiền trảm hậu tấu, phủ thái tử vị thị vệ này ánh mắt co rụt lại. Là bệ hạ ban cho Vân Hầu Sơn Hà kiếm, lúc trước, hoàng đế bệ hạ ban cho Vân Hầu Sơn Hà kiếm, vốn là, bên trên đánh hôn quân. Bên dưới chém nịnh thần. Nhưng về sau Vân Hầu Kiên từ không nhận, mới đổi thành 16 chữ này. Ta đánh hắn không được. Vân Dương lạnh lùng hỏi. Đánh được, đánh được. Sắc mặt người này trắng nhợt, thối lui hai bước. Vân Dương nhảy tới, đối với trên mặt đất vị này Ngô Công Công quyền đấm cước đá. Chỉ bất quá trong chốc lát, liền đánh cho không thành hình người. Trên mặt đất kêu thảm một tiếng cao giống như một tiếng, nhưng lập tức lại dần dần yếu ớt. Vân thiếu gia, Tần thiếu trắng bệch nghiêm mặt đi lên khuyên can. Đừng đánh nữa, lại đánh, liền xảy ra nhân mạng. Đánh chết hắn, lại có thể tại sao? Vân Dương tức giận nói, cuối cùng tại mọi người lôi kéo phía dưới, thế mà còn liên tục đạp 3-4 chân, gãi cánh tay. Nhưng buồn nôn chết ta rồi. Ngươi nhìn ta cánh tay này nổi da gà. Đám người hai mặt nhìn nhau. Liền vì một câu, ngươi liền đem người nội viện hoàng cung phái ra mua sắm đánh thành dạng này. Lá gan này, cũng là không có người nào. Vân Dương đang xuất thủ thời điểm, từng chuẩn bị vô số hậu chiêu. Chính là phòng bị, như gia hỏa này là tứ quý lâu ám tuyến. Tất nhiên không phải nhẹ tới bối, tuyệt đối sẽ là cao thủ. Điểm này, không thể nghi ngờ, lúc khi tối hậu trọng yếu, Phương Mặc Phi đều muốn chuẩn bị xuất thủ. Nhưng, nghĩ không ra một bàn tay liền giải quyết, lúc ấy ngay cả Vân Dương đều có một ít mộng bức cảm giác. Xem ra con hàng này không phải, nếu cái này không phải, không biết Thái tử Điện Hạ bên kia có phải hay không là... Vân Dương ngẩng đầu, thở hổn hển, đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn xem thái tử bên kia người dẫn đầu này, thì sao, nhìn ta làm cái gì, người có phải hay không không phục, người kia một mặt im lặng, ta cũng không có sao, làm sao lại đột nhiên hướng về phía ta tới, tay người nắm bệ hạ ban cho tiền trảm hậu tấu kiếm, ta có thể nói cái gì không phục, người tên là gì? Vân Dương rõ ràng là một bộ đúng lý không khiến người ta dáng vẻ. Báo cho ta nghe nghe. Tại hạ Hàn Vô Phi. Người kia đầy bụng ra khó chịu, mặt lạnh lấy nói ra. Tại hạ mặc dù là tại trong phủ thái tử làm việc, lại không phải quan viên. Vân công tử, ngươi đây là ý gì? Đánh giám, Vân Dương cả giận nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, làm sao, ngươi không làm quan, ngươi còn cảm thấy mình ủy khuất hay sao? Đây là bắt đầu nói từ đâu? Vị này Hàn Vô Phi chỉ cảm thấy chính mình cái bụng đều muốn tức nổ tung. Liền không có gặp qua không nói lý như vậy. Mấy người các ngươi, cũng cho ta báo báo danh tự. Vân Dương nhìn xem mấy cái khác dẫn đầu. Vạn nhất ta về sau ban đêm đi đường ban đêm nếu là chịu ám toán. Đem tất cả mọi người danh tự ghi lại. Vân Dương chậm rãi đem kiếm thu nhập trong vỏ. Ngẹo đầu đối với Hàn Vô Phi nói. Hàn Vô Phi, ngươi thành thật điểm. Về sau cho ta chú ý chút. Thản nhiên trợn trắng mắt mà đi. Nếu biết danh tự, như vậy thì có phương pháp hướng đi thăm dò. Hắn là hài lòng, nhưng là, sau lưng Hàn Vô Phi lại là đã tức mắt nổi đom đóm. Đây thật là tay bay vạ gió. Trong cung vị này Ngô Công Công có chút đặc biệt. Đam mê, cái này, tất cả mọi người là biết đến. Hôm nay cũng đích thật là vị này Ngô Công Công đuôi mù. Chọc người không nên dây vào. Cái này mọi người cũng rõ ràng. Sau đó Vân Dương không thể chịu đựng được bực này nhục nhã. Trực tiếp bạo khởi, mọi người cũng có thể đoán trước. Nhưng vấn đề là, đây hết thảy, cùng ta Hàn Vô Phi có quan hệ sao? Có quan hệ A, có quan hệ A. Dựa vào cái gì cuối cùng thế mà còn đốt tới trên người của ta tới? Trước khi đi còn muốn cho ta thành thật một chút, về sau chú ý chút, nghe một chút lời này. Không biết còn tưởng rằng là chọc cái nào du côn lưu manh đâu. Mặt khác mấy tên càng thêm một mặt vô tội. Thế nào còn nhớ tên chúng ta đi? Đây là muốn làm gì? Chúng ta làm gì rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.